Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Chu Băng Băng chuyện cũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm nay Chu Bất Toàn nhìn Hạ Vũ Thanh Tú lạnh lùng sắc mặt, trong lòng hoảng sợ không thôi, đã tin mình suy đoán, có thể cái kết quả này. Để cho hắn giờ phút này trong lòng sợ hãi không dứt. Biết nếu như Hạ Vũ chính là cái đó đứa nhỏ, như vậy hôm nay cái này hỏa có thể thì thật chọc lớn. Không chỉ là hắn, liền sau lưng hắn Chu gia cũng phải có tai họa ngập đầu. Bởi vì căn cứ trước kia Hạ Vũ gây chuyện xử lý phương thức, loại này có khả năng cao đến 90% trở lên. Trên căn bản liền có thể khẳng định Chu gia lần này là không trốn thoát. Giờ phút này, Chu Bất Toàn thầm hận mình miệng thiếu. Làm gì dọn ra chỗ ở mình Chu gia? Nhất định chính là tự tìm đường chết à. Nhưng mà Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn trắng bệch sắc mặt. Lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Ta để cho ngươi quỳ xuống. Tự mình cho tỷ tỷ ta bồi tội. Lại còn trần chờ. Ta để cho sau lưng ngươi Chu gia cùng ngươi cùng nhau chôn theo. À, Chu Bất Toàn nghe vậy toàn thân kịch chấn, giống như bị sét đánh như nhau. Nhìn Hạ Vũ lạnh lùng sắc mặt, hắn tiến vào khó cả đôi đường. Trong lòng cũng không biết mình có nên hay không quỳ. Bất quá có chút thời điểm, làm đoạn không ngừng, liền sẽ chọc tới hủy diệt tai họa. Giờ phút này, Hạ Vũ thay do dự không quyết định hắn, làm ra lựa chọn. Lật tay ở màu đen cổ tay biểu lên quét qua, lạnh lùng như trời đông giá rét thanh âm vang lên. Làm, tất cả chú đóng tỉnh thành tổ hành động đặc biệt thành viên là được vây khốn Dương gia, chỉ cần vào không cho phép ra, chảnh mảng cương vị người, giết không tha, không muốn. Hạ Vũ lạnh lùng mệnh lệnh tiếng, để cho Chu Bất Toàn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hoàng. Đột nhiên theo bản năng quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, cả người như hút hết tất cả khí lực, như tuổi xế chiều cụ già, tản ra chán trường khí. Nhưng mà, Hạ Vũ coi mà không gặp, ánh mắt lạnh như băng. Chậm, làm, thành phố Thiên Lam tổ hành động đặc biệt thành viên, là được lên đường, đi lang ra thành phố Dương gia, dây dưa lỡ việc tới trễ người, giết. Lại là một tiếng lạnh lùng mệnh lệnh tiếng, để cho Chu Bất Toàn cả người chấn động một cái, ngửa đầu lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Đã có thể thấy, Chu gia ở hai cái tổ hành động đặc biệt toàn bộ thành viên giáp công dưới mà tiêu diệt, cái này không ước chừng để cho hắn gầm thét giận dữ hết. Trước mắt đây bất quá là một chuyện nhỏ, vì sao phải liên lụy ta Chu gia hơn 100 miệng ăn? Lấy ngươi quyền thế, như thế khi dễ ta Chu gia, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Lại không thể thả ta Chu gia một con đường sống sao? Ta nguyện ý một mình gánh chịu nơi này tất cả mọi chuyện. Gần như dùng hết tất cả khí lực tiếng, gầm gừ, từ Chu Bất Toàn trong miệng chợt quát ra. Suy nghĩ một chút hắn mới vừa rồi khi thế 10 phần tra hỏi Hạ Vũ. Chấn thương Hạ Linh. Cường thế vô cùng, hôm nay nhưng như một con chó vậy, quỳ uống đất cầu xin Hạ Vũ bỏ qua cho bọn họ. Tựa như cùng hắn là người bị hại như nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn, quát lên, chấn thương tỷ tỷ ta. Cường thế cha hỏi còn muốn để lại nàng. Trước bất quá xem ở Chu cô nương trên mặt, mấy lần cho ngươi cơ hội biết, nếu không hiểu được quý trọng. Vậy thì tiếp nhận ta lửa giận. Cái gì? Chu Bất Toàn mãnh liệt không cam lòng sắc mặt bên trong hiện ra vẻ nghi hoặc vẻ. Mà đứng ở đàng xa Chu Băng Băng, tinh xảo mặt đẹp tràn đầy bình tĩnh vẻ. Từ đám người phía sau đi tới, bước thon dài chân ngọc, nhịp bước yêu nhã, không nhanh không chậm, tựa như nàng không chút nào bị trước mắt gia tộc này trưởng bối tình trạng bi thảm nói ảnh hưởng, mà là Hạ Vũ bên người, lẳng lặng dựa vào hắn bên người. Hạ Vũ nguyên bản bị huyết mạch ảnh hưởng đến tâm trạng, dần dần bình tĩnh lại, con người tự chủ khôi phục thanh minh, để cho Ninh Duẫn Nhi ngạc nhiên không thôi. Tổng cảm thấy Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba là cái quái thai. Niếp ra huyết mạch ma tính cứ như vậy bị hắn áp chế. Có lẽ phải cùng Hạ Vũ ở núi Long Hổ sinh hoạt nhiều năm, giữ tấm lòng son có liên quan, không chịu ngoại vật ảnh hưởng, xa so ở thế tục trà trộn nhiều năm người, dễ dàng hơn coi giữ nội tâm vậy phiến lý trí. Bất quá dưới mắt Chu Bất Toàn rõ ràng là tất cả mọi người tại chỗ phản ứng lớn nhất. Khi nhìn đến Chu Băng Băng sau đó, hắn kêu lên, đại tiểu thư, không cần kêu ta đại tiểu thư. Một năm trước từ ta đi tới Hạ gia thôn dày, liền cùng các người vạch rõ giới hạn. Chu gia sống chết cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Gần đây nát vụn hảo tâm Chu Băng Băng, không có bị trước mắt Chu Bất Toàn thê lương kết quả, mà sống ra nửa điểm lòng thương hại. Ngược lại tú quyền cầm chặt, mang có một màn hiếm thấy vẻ kiên định, không hề dự định vì Chu gia đi cầu Hạ Vũ giơ tay lên thả qua bọn họ. Còn như Hạ Vũ ánh mắt nhu hòa, nhìn nàng yên lặng mặt đẹp, giọng giờ phút này tràn đầy một tia bá đạo vẻ. Nếu sự việc cũng đống tới một chỗ, vậy thì giải quyết chung đi. Chu Băng Băng yên lặng gật đầu, không có nhiều lời. Mà Hạ Vũ lại nói, trước kia mỗi tương ứng ngươi nhắc tới gia đình ngươi thời điểm, trong lơ đãng tổng biết toát ra lạnh nhạt ánh mắt, ta cũng biết bên trong có ẩn tình, nếu không làm sao để cho ngươi một năm chưa từng trở về, liền một cú điện thoại đều không, trước kia ngươi không nói, ta cũng không có hỏi. Mềm ấm áp nói tiếng nói, tràn đầy vẻ tình cảm, để cho Chu Băng Băng tâm hồn thiếu nữ hơi kích động, lỗ mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Nàng trong mắt ửng đỏ, nhìn Hạ Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt mình, biết cái này ngốc qua là hy vọng mình cầm sự việc nói ra. Ngày hôm nay hắn làm hết thảy, chưa chắc không có mình nguyên nhân ở bên trong, bởi vì trước kia mình mỗi coi mình nhắc tới nhà mình đình toát ra chán ghét, là một người cũng có thể cảm giác được, càng đừng đề ra Hạ Vũ cái này. Mặc dù hắn mỗi ngày tùy tiện không điều, luôn là một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng Chu Băng Băng các nàng đều biết, các nàng trên người mỗi một chuyện Hạ Vũ cũng rất để ý, bao gồm Lâm Đình Hàm ở bên trong. Trước Hạ Vũ trong lòng ghét nhất thấy được máu tươi, hoặc là nói rất không muốn tổn thương người để các nàng. Hôm nay Hạ Vũ hai tay dính đầy máu tươi, mỗi một lần cũng là vì các nàng. Trước Lâm Đình Hàm chỗ ở Lâm gia mấy chục miệng bị Hạ Vũ mang trăm linh tàn sát liền hơn nửa, còn có Lâm Thiên Tuyến những người này, mỗi một lần đều là để cho Hạ Vũ trong tay dính đầy máu tươi, mỗi một lần đều là các nàng. Mà nay dưới mắt chuyện vẫn là vì các nàng. Lập tức ngay tại Chu Băng Băng nội tâm kích động, tinh thần hoảng hốt bây giờ, Hạ Vũ ôn nhu nói, nếu ngươi không muốn nói cũng được đi, không cần làm khó, bây giờ hành động tổ bên kia hẳn đều đến Chu cửa nhà, ta để cho bọn họ tự mình đánh vào. Không phải, một năm trước ta phụ thân cũng chính là Chu gia người trưởng đà, kể cả cơ hội nhà họp tộc trưởng lão bức bách ta, bất đắc dĩ ta lấy mượn cớ đi tới Hạ gia thôn và bọn họ vạch rõ giới hạn. Chu Băng Băng thổ lộ ra dĩ vãng sự việc, thần giác mang có một màn thê lương nụ cười. Từ xưa thế gia bên trong chưa từng có qua thân tình, chỉ có thờ phượng gia tộc lợi ích trên hết là nguyên tắc. Vì giao hảo một ít gia tộc, bổn tộc nên xuất giá cô gái, không một không phải phụng mệnh lập gia đình, thành là hai đại tộc bây giờ vững chắc tình cảm tiền đặt cuộc. Cho nên, thế gia con gái, hiếm có thể tự chủ quyết định tự thân hạnh phúc. Mà người trưởng đà con gái, quan hệ hơn nữa phức tạp, phối ngẫu sợ rằng đều là một gia tộc người thừa kế. phù hợp cái gọi là môn đăng hộ đối. Chu Băng Băng cũng là giống như vậy, ban đầu Lâm Đình Hàm cũng là như vậy, suýt nữa thành là hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.